Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3540, thôn thiên đế cơn giận, đạo lăng âm thanh, ẩn chứa vô biên sát niệm, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ngập trời hung sát khí, thiên địa ở hắn phẫn nộ bên dưới đều muốn run rẩy. Ngươi, thôn thiên đế con mắt có màu vàng. Con mắt của hắn phản chiếu vũ trụ lún xuống, thời không nâng hình ảnh. Vào giờ phút này nghe được đạo lăng lời nói, trong mắt của hắn bên trong tràn ngập một tia tàn lãnh sát niệm. Giết ta linh giới một mạch, ha ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Đạo chủ ngươi cho rằng ngươi giết một cái cổ vương, liền cảm giác vô địch rồi sao? Thôn thiên đế nổi giận, khí tức chống ra vũ trụ biển sao. Có thể nói một tôn thiên đế ở đây thức tỉnh, lan tràn đại đế sát khí, kinh động vũ trụ vạn linh. Rất nhiều cường giả đều run rẩy. Một vị này tuyệt đối không phải bình thường, cực kỳ đáng sợ. Hắn chính là linh giới chi chủ, ngang dọc mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Tuy rằng cũng gặp phải một ít đáng sợ đối đầu, thế nhưng đạo lăng có thể không xưng được đối thủ của hắn. Hắn tuy rằng có thể giết cổ vương, thế nhưng thôn thiên đế há có thể là tầm thường cổ vương. Ầm ầm, mênh mông cương vực đều vặn vẹo lên. Thôn thiên đế bản nguyên chi khí quá mãnh liệt, liên miên cương vực đều rơi vào trong bóng tối. Tinh khí đất trời bị hắn thôn phệ không còn một múng. Thôn thiên thể là một loại cực kỳ biến thái thể chất, đặc biệt là hắn dựa vào thôn thiên thể thành đế. Ở thượng vị cổ vương bên trong, thôn thiên đế tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Bất quá thôn thiên đế kiêng kỵ đạo lăng, kiêng kỵ cổ tiên vương. Nếu không có cổ tiên vương, hắn đã sớm ra tay vỡ diệt đạo chủ. Linh giới chết đi ở đạo lăng trên tay cường giả cũng không ít. Bản nguyên này ta lấy định. Thôn thiên đế con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm đạo tiểu lăng, trong mắt lóe ra một tia tàn lãnh sát ý. Hắn cảm giác đạo tiểu lăng bản nguyên phi thường đặc thù, đối với hắn tuyệt đối có tác dụng lớn. Đạo tiểu lăng tay chân lạnh lẽo, thôn thiên đế là cường đại cỡ nào? Lấy đạo tiểu lăng đạo hạnh cùng thôn thiên đế so ra, hoàn toàn không có cách nào đi cùng luận. Hai người căn bản không thể tới so sánh. Đạo lăng hai mắt dâng trào lửa giận. Hắn cùng thôn thiên đế có đại thù, một vị này mấy lần đánh giết quá hắn. Lần trước tranh cướp bất hủ thạch thời khắc, hắn đã từng ra tay. Nếu không có đời thứ 8 ở bên cạnh, đạo lăng liền gặp nạn. Ầm ầm ầm, vùng đất này đều đang run lên. Thôn thiên đế ra tay thời khắc, chú ý tới đạo lăng còn đang hướng về hắn vượt qua. Hắn nổi giận, cái này sâu, dám trêu chọc ta. Nếu không có cổ tiên vương ở đây, ngươi đã chết đến mấy chục lần. Vù, đạo lăng cầm cựu tổ bảo phiến trong nháy mắt đánh tới đi. Chín đại cái thế tiên linh sắp xếp ở vũ trụ biển sau bên trong, mông lung vô thượng tổ lực hướng về thôn thiên đế vẫn là bổ ngang. Thôn thiên đế cách làm đơn giản mà lại bá tuyệt, duỗi ra một cái tay, vòm trời rơi vào đen kịt, trực tiếp che lấp cựu tổ bảo phiến phong mang. Một cái tay này bao trùm chín đại cái thế tiên linh, lan tràn ra khí tức, để chín đại cái thế tiên linh đều đang vặn vẹo, cũng bị hắn một cái tát luyện hóa không còn một múng. Đùng, đạo lăng phát điên, nghịch chuyển nhân thể chí cường chiến lực, đánh ra một quyền, cú đấm này dẫn ra chư thiên lực lượng, vận chuyển vũ trụ chiến giáp lực lượng, đồng thời nương theo cựu tổ bảo phiến sức mạnh, hướng về hắn oanh phách. Ầm ầm, người xung quanh nhìn thấy mà giật mình, chặn lại đạo lăng bàn tay, rơi xuống liên miên huyết dịch. Thôn Thiên Đế lại bị kích thương. Cái này sâu, đại đế uy nghiêm không thể khiêu khích. Thôn Thiên Đế giận tím mặt. Hắn nhưng là thượng vị đại đế. Nhưng là hiện tại Thôn Thiên Đế không dám quá nhiều chặn đạo lăng. Hắn quá kiêng kỵ cổ tiên vương. Hắn một cái tay khác đã tiếp tục đánh. Muốn chấn áp đạo tiểu lăng. Ca ca, đạo tiểu lăng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khóe miệng đều đang chảy máu. Thông thiên thể đều có một loại bị xé rách xu thế. Vô liêm sỉ, đạo lăng muốn rách cả mí mắt. Phát điên vận chuyển sức mạnh. Nhưng là hắn không xông tới được. Một cái tay này diễn hóa ra một cái thôn phệ vũ trụ. Chặn đạo lăng đường, Thôn Thiên Đế, ngươi cái này cẩu vật, cút cho ta. Một tiếng giống to nổ vang. Sư vương xung phong mà đến, đầu đầy bộ lông màu vàng óng vũ động, phụt lên ra khủng bố khí thế. Nó chính là cổ thiên đình chuẩn đế. Ở chuẩn đế bên trong trên căn bản là vô địch tồn tại. Nhưng là lần này cái anh, sư vương, Long Nguyệt Quân Hầu, Tam Đại Anh Kiệt Liên Thủ, vận chuyển Tam Hoàng Tổ Thuật, xây dựng ra một khẩu cái thế Tổ Hoàng, đánh về Thôn Thiên Đế, run rế mà thôi, cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Thôn Thiên Đế cười ha ha, trong mắt tất cả đều là chẳng đáng, hắn thân hóa Thôn Thiên Vũ Trụ, có thể nói vũ trụ luân hồi. Hắn chính là thượng vị đại đế, chiến lực kinh thế, đem đạo lăng bọn họ cuốn lấy nhau, đều không thể chống đỡ được Thôn Thiên Đế. Một cái tay này đánh tiên hoàng đều đang rạn nứt, thẩm thấu ra một tia lại một tia thôn phệ cực điểm. Lan đến hướng về đạo tiểu lăng, đùng, một khẩu trung treo cao, bất tử tiên hoàng bên trong thức tỉnh. Khổng tước đánh ra bất tử thần hoàng trung bao phủ đạo tiểu lăng. Chống đối Thôn Thiên Đế sức mạnh. Có thể trong này quá biến thái. Đánh bất tử thần hoàng trung đều đang run lên. Để khổng tước như bị sét đánh. Tuyết y nhuốm máu. Khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Giết. Thiên tôn gào thét liên tục. Cầm hỗn nguyên thiết côn. Cuồng phách đi tới. Chống đối Thôn Thiên Đế hành động điên cuồng, run rế, một đám sâu, ha ha, Thôn Thiên Đế phi thường chẳng đáng, thượng vị đại đế không thể nhục, nhiều người đều là vô dụng, huống chi hắn là Thôn Thiên Đế, căn bản không sợ hao tổn, húng, đại hắc phát ra tức giận tiếng, húng động quần sơn vạn khe, hắn ở vận chuyển cổ thiên đình quyền trượng. Thả ra bốn đời thiên đế lực lượng, đánh về phía Thôn Thiên Đế. Rất nhiều cường giả ra tay, nhưng là đều không phải cổ vương. Một mực tình cảnh này để Thôn Thiên Đế nổi giận. Trong mắt của hắn có thể nứt cửu. Một khẩu đáng sợ trường mâu bị hắn lấy ra, rung động cổ sử luân hồi, đều muốn đứt đoạn vũ trụ sông dài. Này trường mâu thật đáng sợ, mãnh liệt đến tuyệt thế trình độ, đánh bay cửu chuyển thần ma lô, để một đám người ho ra đầy máu, nhân thể sắp nứt, mấy cái đạo chủ phủ cường giả bị đóng đinh, nổ thành xương máu, vương bát con bê, đại hắc cả người lửa giận ngàn tỷ lớp, đối với một cái đạo chủ phủ cường giả quát, đi, trở về đế lộ chiến, sai nhân mã, tấn công linh giới. Hiện tại liền đi, ta liền không tin linh giới không còn Thôn Thiên Đế, có thể đỡ được trăm vạn thiết kỵ lực lượng, bản vương muốn tiêu diệt linh giới một mạch, một đám sâu, mới vừa cản đường của ta, đều muốn chết đi, đạo chủ rất gặp may mắn, có cổ tiên vương che chở, nhưng là các ngươi, Thôn Thiên Đế phi thường chẳng đáng, hắn cầm trường mâu. Như một tôn vô địch thiên đế, nhanh chân đi đến, muốn giết chết thiên tôn những người này. Bọn họ làm sao? Lạnh lẽo âm trầm âm thanh bỗng nhiên kéo tới. Một cái tùm tay ngọc, vờn quanh óng ánh tiên quang. Tiên linh lung một trường này, ép sụp tất cả hắc ám, đánh nứt thôn thiên vũ trụ, hướng về thôn thiên đế bổ tới. Ai? Thôn thiên đế con mắt lạnh lẽo, ra tay người phi thường mạnh mẽ, tuyệt không kém hắn nửa phần. Vừa xuất thủ chính là lôi đình chi kích, lấy linh lung xích chống đối hắn thần binh sức mạnh, đánh ra một chưởng, để thôn thiên đế cả người khí huyết quay cuồng. Tiên linh lung đến rồi, hung hăng bá tuyệt, phong thái tuyệt thế, liên tục xuất thủ, đánh về phía thôn thiên đế. Lăng liệt trình độ có thể nói mưa to gió lớn dâng trào mà tới. Đạo tiểu lăng ngẩn người, đây là vẫn muốn thu nàng vì đệ tử tiên linh lung. Nàng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ầm ầm, đạo lăng mang theo vô cùng lửa giận, nhanh như tia chớp ngang qua đi tới, lấy ra phong thần bảng, ép thôn thiên đế nguyên thần đều đang lay động. Hắn nén giận một đòn đánh tới đi. Thôn thiên đế hai mặt thụ địch, toàn bộ phía sau lưng đều đang chảy máu. Đáng ghét, tiên tộc làm sao sẽ nhúng tay nhắm vào ta. Thôn thiên đế giận tím mặt, tiên linh lung đã rất mạnh, đủ để cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Đạo chủ ở bên cạnh can thiệp, trận chiến này thắng bại khó nói. Hết chương.